Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 534, ca sĩ phái thực lực Tiêu Mẫn mở bán album. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8:30 khi Hạ Đình Thiên nhìn thấy Lý Giai Mỹ với thân hình nóng bỏng trong bộ váy màu đỏ, trong lòng bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp. Hắn cũng là người từng ăn qua hải sản, nhưng kể từ sau sự việc kia, hắn đã ngồi xổm ở trong đó 7 năm, sau đó lại vội vàng lập nghiệp, khiến hắn gần như quên mất hải sản có vị như thế nào. Bây giờ cùng Lý Giai Mỹ ngồi cùng một chỗ, nghĩ đến cô rất có thể sẽ trở thành vợ của mình, trái tim vốn đã vắng lặng đã lâu cũng không nhịn được bắt đầu sao động, ánh mắt nhìn về phía Lý Giai Mỹ cũng trở nên nóng bỏng hơn nhiều. Ở phương diện này phụ nữ rất là nhạy cảm, về cơ bản cô đều biết rõ đàn ông có suy nghĩ về cô hay không. Vì vậy, Lý Giai Mỹ ngay lập tức cảm nhận được Hà Đình Thiên có suy nghĩ đó với cô. Dù cho ý nghĩ này là căn cứ vào vóc người và ngoại hình của cô, cũng làm cho Lý Giai Mỹ âm thầm mừng rỡ. Vẻ mặt hai người thay đổi giang phong đều nhìn vào mắt, không khỏi mỉm cười nói. Ông chủ hả, cô ý, tôi cảm thấy tôi có thể công thành lui thân rồi. Nếu không hai người nói chuyện đi, tôi vừa vặn cũng có chuyện bận rộn, có chuyện gì lại gọi điện thoại cho tôi nhé. Lúc nói chuyện, còn đưa mắt nhìn Hạ Đình Thiên, khi một người đàn ông đang cua gái, chỉ số IQ cũng cao, nhìn thấy ánh mắt Giang Phong, Hạ Đình Thiên hiểu ra nói. Giang đại sư cậu có việc phải làm thì cứ đi trước đi, tự chúng ta nói chuyện là được, mỹ nữ cô nói xem. Lý Giai Mỹ 15-16 tuổi liền đi ra lăn lộn giang hồ, hơn nữa làm vẫn là da thịt buôn bán, cô ấu nơi nào không nhìn ra Giang đại sư bỗng nhiên muốn rời đi là vì muốn tạo cơ hội cho bọn họ chứ. Cố Diệp Phi nhưng mà hai người bọn họ cũng coi như là tình chẳng ý thiếp, cho nên cô cũng nhìn thấu được nhưng không nói toạc mà là nói thuận theo. Vâng, Giang đại sư cậu có việc bận thì đi trước đi, tự chúng tôi nói chuyện với nhau được. Giang Phong gật đầu, sau đó liền không lưu luyến chút nào chào tạm biệt. Đợi Giang Phong rời đi, Hạ Đình Thiên cắn răng, nói thẳng với cô. Mỹ nữ, tình huống của chúng ta hai bên đều biết. Nói thật, tôi có cảm tình với cô. Không biết cô đối với tôi thấy thế nào? Có nguyện ý gả làm vợ của tôi không? Lý Giai Mỹ liếc mắt nhìn hắn một cái, L-I-E-M môi một cái nói. Ông chủ hả, đàn ông các anh đều trực tiếp như vậy sao? Mắt Hạ Đình Thiên nhìn chằm chằm cô nói. Tôi tin tưởng vào năng lực thôi toán hôn nhân của Giang đại sư. C. Ân tin tưởng tôi lần này sẽ không nhìn nhầm, nếu chúng ta đã có duyên phận như thế. Vậy cũng không cần phải thử đi thử lại, chỉ cần cô nguyện ý gả cho tôi, vậy chúng ta kết hôn trước yêu đương sau cũng không muộn. Tối ngày hôm qua hắn lên mạng tra văn phòng môi giới hạnh phúc, mới biết được danh tiếng hiển hách của Giang đại sư trong giới mai mối. Đó cũng là lý do tại sao hắn chọn thẳng thắn nói ra khi gặp nhau tối nay. Là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Giang đại sư, sự tín nhiệm của Lý Giai Mỹ đối với Giang đại sư còn cao hơn so với Hạ Đình Thiên. Thời điểm cô đồng ý hẹn hò với hắn, kỳ thực đã ngầm thừa nhận sẽ gả cho hắn. Lúc này thấy Hạ Đình Thiên nói chân thành như vậy, Lý Giai Mỹ không do dự nữa, nở nụ cười xinh đẹp nói. Được, nếu anh đã không chê thân thể không hoàn chỉnh của em, vậy chúng ta kết hôn trước yêu đương sau. Em nói nhảm gì đó, em đã không chê anh, thì tại sao anh lại ghét bỏ em được? Chuyện của quá khứ liền để nó qua đi. Về sau chúng ta cũng đừng nhắc lại những chuyện cũ đó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đình Thiên vui mừng khôn nguôi nói. Được, không đề cập tới, ai cũng đừng nhắc lại nữa. Sau đó, hai người mở rộng cửa lòng nói chuyện nhiều hơn. Uống rượu được không sai biệt lắm. Hai người nhìn về phía ánh mắt của đối phương đều trở nên dị dạng. Nhìn vóc người nóng bỏng của Lý Giai Mỹ, Hạ Đình Thiên hô hấp có phần dồn dập nói. Dài dài. Uống rượu cũng không sai biệt lắm, thời gian cũng không còn sớm, anh đưa em về khách sạn. Lý Giai Mỹ lúc này tim đập xê, ưng bắt đầu tăng nhanh, sự tình quyền xoa xoa này làm nhiều rồi, nhưng đều là đi thận không đi tâm. Bây giờ lần đầu tiên để ý, cảm giác thật sự khác biệt. Cô quyến rũ liếc nhìn hắn, khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói. Uống vậy được rồi, em thấy hơi chóng mặt, vậy anh đưa em về đi. Hạ Đình Thiên được đáp lại, vẻ mặt hưng phấn đỏ ửng, hỏa tốc tính tiền sau đó liền Lý Giai Mỹ hơi chóng mặt bước ra khỏi quán, trong lòng bốc lửa. Uống rượu, đương nhiên không thể lái xe, nhưng mà bây giờ có người lái xe thay cũng rất tiện. Sau 20 phút, Hạ Đình Thiên đỡ Lý Giai Mỹ vào phòng của cô ấy, sau đó đem cửa đóng lại. Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, tất cả chúng ta đều hiểu. Mà Lý Giai Mỹ cũng có cảm giác hoàn toàn khác với trước đây. Cái này cũng giống như đả cầu bổng pháp. Cô trước đây tuy rằng luyện tập rất chăm chỉ, có thể nói là luyện thành thạo các chiêu thức, nhưng trên thực tế uy lực rất bình thường. Cho tới bây giờ, phối hợp tâm pháp luyện nữa, uy lực kia liền tăng lên không chỉ một tầng. Chủ nhật, ngày 18 tháng 6 năm 2023, ngày của cha. Ba anh em Giang Phong cùng với chị dâu cùng nhau về quê thăm Giang Phụ. Giang Phụ cùng với Giang Phi G, Y, Ế, xê gà làm vịt, chị dâu cùng chị gái hỗ trợ nhặt rau rửa rau. Giang Mẫu chủ trì đại cục, Giang Phong ngược lại cũng muốn giúp đỡ, nhưng mà bị mẹ đuổi ra ngoài, kêu hắn đi dạo quanh thôn, đợi khi nào ăn cơm thì lại gọi điện thoại cho hắn. Hiện tại Giang Phong đang ở thôn Long Sơn, không cần phải nói, hắn đi đến đâu cũng là tiêu điểm của sự chú ý. Tiểu Phong, cháu trở về lúc nào thế? Dì Thất, hơn 2 giờ chiều con mới về. Tiểu Phong, dì nghe nói hôm nay là ngày của cha, cháu trở về là có liên quan tới cha cháu à? Đúng vậy, anh Hải, dù sao rời đi cũng không xa, vì thế trở về ăn một bữa cơm với cha. Tiểu Phong, nghe mẹ cháu nói, cháu có một căn biệt thự trị giá hơn 30 triệu ở trong thành phố à? Này, đều là khách hàng đưa cho, giá trị bao nhiêu cháu cũng không có hỏi. Tiểu Phong, con gái nhà dì năm nay 18 tuổi rồi, con giúp dì lưu ý xem thử có người nào thích hợp với nó không? Hích, dì Thất, dì đây cũng quá sốt ruột rồi. Tiểu Phong, tùy tiện đi dạo, mọi người không ngừng chào hỏi Giang Phong, mọi người hỏi đủ mọi thứ, Giang Phong bình thường đều sẽ dừng lại trò chuyện vài câu. Cho đến khi mẹ gọi điện thoại lại đây nói có thể về ăn cơm, Giang Phong mới dẹp đường hồi phủ. Từ khi Giang gia phát đạt, Giang Mẫu đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu nấu ăn. Hơn nửa năm, tay nghề nấu ăn càng ngày càng tốt lên, một món gà trắng cắt miếng cũng có thể khiến bà thường xuyên lui tới các nhà hàng khác nhau. Ba anh em ăn miệng khen không dứt. Giang Phong cầm ly rượu lên nói, cha, ngày lễ vui vẻ, chúng con mời cha một chén. Anh cả chị dâu cùng với chị gái C, ân dồn dập cầm ly rượu lên nói, cha, ngày lễ vui vẻ, cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Giang Phụ đỏ ửng cầm chén rượu lên cùng bọn nhỏ chạm cốc. Ông cảm giác cuộc sống hiện tại thực sự là tháng ngày thần tiên. Ngẫm lại một năm trước ông còn bôn ba khắp nơi tìm việc làm. Bây giờ mỗi ngày uống rượu, khoe khoang, thỉnh thoảng hỗ trợ mai mối một đôi, sau đó lại là tiền bạc rủng rỉnh, bọn nhỏ lại hiếu thuận, cuộc sống đúng là công đức viên mãn. Mà tất cả những thứ này đều do con trai út của ông mang đến. Cách chương